Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, tùy tiện đánh. Hắn muốn dùng tay đi bắt Lạc Tinh Tiễn. Thử Thiên hoảng sợ nói, oanh, một tiếng oanh minh, huyết quang cuồn cuộn, khủng bố ba động trực tiếp tại phía trước bộc phát. Huyết sắc quang mang giống như là đụng đến một cỗ vô hình cự sơn đồng dạng, bị sinh sinh ngăn trở. Từng mảnh đáng sợ huyết quang giống như là sóng lớn đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương quét ngang, sôi trào mãnh liệt, nhưng rất nhanh Trương Nguyên bị đáng sợ huyết quang mang theo, hướng về hậu phương cấp tốc ngược lại trượt ra đi. Hắn ầm ĩ vừa kêu, sóng âm hạo đáng quanh quẩn toàn bộ hòn đảo, tứ phía bát phương cự thạch hết thảy bị chấn động đến nổ tung. Ngưu Phong mấy người cũng tất cả đều dùng sức bưng kín lỗ tai. Huyết khí bốc lên, tại ngược lại trượt ra đi đếm 10 mét về sau, Trương Nguyên thân thể rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Thân thể kim quang hừng hực, bành trướng không thôi, giống như là phủ thêm tiên giới hỏa diễm, vô cùng đáng sợ. Trong tay huyết sắc quang mang bị sinh sinh chấn động đến tản ra. Thanh đồng mũi tên thật chặt giữ tại trong tay, bó mũi tên cách hắn mi tâm chỉ có khoảng 3 tấc. Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân cùng cái khác hải ngoại thanh niên sắc mặt rung động. Quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy, có người tay không đón đỡ Lạc Tinh Tiễn, thật đúng là tiếp nhận, cái này sao có thể? Huyền Giao Cung, Lạc Tinh Tiễn là bọn hắn hải ngoại cực kỳ nổi danh sát khí, truyền thừa vô số năm, cho tới bây giờ không ai dám dùng tay đón tiếp. Một đám người đều là dùng mình một cái. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng Trương Nguyên là dựa vào thánh khí chi uy, nhưng bây giờ bọn hắn chân chính run rẩy, tay không đón đỡ Lạc Tinh Tiễn, loại người này không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn đến cùng trêu chọc quái vật gì? Thiếu hiệp, hiểu lầm, cái này, đây là hiểu lầm, Thử Thiên mở miệng nói. Hiểu lầm, Trương Nguyên đem thanh đồng mũi tên cắm vào hông, bàn chân hướng về phía trước, giẫm một cái. Đông, hắn giống như là một cái cự nhân tại hành tàu, lực lượng kinh khủng lóe ra, mặt đất đều đang lắc lư, thụ ta một đao bất tử. Ta liền thừa nhận đây là một cái hiểu lầm. Hắn cất bước đi về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều phát ra trầm đục, tại rất nhỏ lắc lư. Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân đám người sắc mặt triệt để kinh hãi, liên tục rút lui. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cửu Châu võ học tu luyện tới loại tình trạng này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng thân thể rất là gầy yếu, vì sao lực lượng kinh khủng như vậy? Mọi người liều mạng với hắn. Ngưu Phong bỗng nhiên hét lớn, bây giờ muốn rút đi đã căn bản không thể nào. Có một cỗ vô hình khí thế khóa chặt bọn hắn, một khi bọn hắn muốn chạy trốn sẽ lập tức tao ngộ tai họa ngập đầu. Giống, Ngưu Phong hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt tới. Sau lưng hiện ra một tôn to lớn thần ngưu hư ảnh, mấy chục mét lớn nhỏ, phát ra châu giống, lao nhanh mà đến, mang theo vô song khí tức, hướng về Trương Nguyên hung hăng vọt tới. Nhưng hắn vọt tới về sau, rất nhanh sắc mặt đại biến, bên người mấy người không có một cái xông tới, tất cả mọi người đang lùi lại, nhất là Thử Thiên, Long Vân càng là như vậy. Hắn chửi ầm lên, lúc trước muốn đối phó Trương Nguyên chính là Long Vân chủ ý, kết quả hắn chạy so với ai khác đều nhanh, đồ chó hoang bán ta. Ầm ầm, sức mạnh đáng sợ đánh tới, để Ngưu Phong quả thực muốn rời ra từng mảnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn cảm giác giống như là đâm vào một tòa kim sắc thánh sơn đồng dạng, khó chịu không nói ra được cùng thống khổ. To lớn thần ngưu hư ảnh bị Trương Nguyên một chưởng đè xuống, khó mà động đậy. Một tầng kinh khủng chân khí trước người bộc phát, khí tức hừng hực, giống như là tiểu mặt trời đồng dạng, vô hình nguy cơ gắt gao đặt ở Ngưu Phong trên thân. Chính là ngươi bắn ta. Trương Nguyên ánh mắt như điện, thân thể thẳng tắp khôi ngô, giống như là một tòa đáng sợ sơn phong. Đại huynh đệ, hiểu lầm, ta chỉ là muốn so tài, không có ác ý. Đại huynh đệ tha mạng, chúng ta hải ngoại cho tới bây giờ không xâm lấn qua Cửu Châu. Chúng ta đối các ngươi một mực có kính sợ. Đại huynh đệ, ngươi không nên vọng động. Ngưu Phong hoảng sợ nói, hắn một mực cuồng vọng đã quen, cho tới bây giờ không có như thế chân thực cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thật cảm giác đến, hắn rất muốn bước ra lui lại, lại căn bản lui không được. Bởi vì một cái to lớn ánh sáng trường đã một mực đè xuống hắn chiến hồn. Liên đới lấy thân thể của hắn cũng ở vào ánh sáng trường bao trùm hà. Tiếp nhận khó có thể tưởng tượng cự lực. Đại huynh đệ, Trương Nguyên lộ ra nhe răng cười. Vốn cho rằng là cái gì đầu sắt bé con. Nghĩ không ra cũng là tham sống sợ chết hàng. Lúc trước cương liệt đi đâu rồi? Ầm ầm, bàn tay dùng sức nhấn một cái. Ngưu Phong kêu đau đớn một tiếng, cuồng phún máu tươi, to lớn thần Ngưu quang ảnh lần nữa bị theo vào trong cơ thể của hắn. Ngưu Phong toàn bộ thân hình đều bị trực tiếp theo xuống lòng đất. Thống khổ co quắp, xương cốt kinh mạch không biết đoạn bao nhiêu. Nơi xa mấy người càng thêm kinh hãi, Viên Linh càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lộ ra đắng chát, để bọn hắn không nên trêu chọc Trương Thiếu Hiệp. Bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Lần này xảy ra chuyện đi. Trương Nguyên đem Ngưu Phong đè ngã về sau, tiện tay đem hắn trong tay màu đen đại cung tóm lấy. Đen nhánh thâm trầm, tràn ngập một cỗ tang thương cùng túc sát, giữ tại trong tay, cực kỳ nặng nề, so cây kia thanh đồng mũi tên còn nặng hơn 6-7 lần. Hắn ánh mắt kinh dị, rất khó lấy tưởng tượng. Cung thai thế mà có thể như thế nặng nề. Cái này miệng đại cung tên gọi là gì? Hắn mở miệng hỏi. Huyền giao cung. Đại huynh đệ. Đây là ta tổ truyền chi vật. Ngươi không thể cầm. Ngưu Phong thống khổ đạo. Cái này miệng đại cung ta muốn. Trương Nguyên vác tại trên thân. Đem Ngưu Phong sau lưng ống tên cũng tóm lấy. Bên trong còn có còn lại 2 cây thanh đồng mũi tên. Cùng nhau treo ở mình trên thân. Hiện tại là nên xử lý chuyện của chúng ta. Ngươi bắn ta 3 mũi tên, ta cho ngươi 1 đao là được. Trương Nguyên nói. Đại huynh đệ, ngươi không nên vọng động. Ngưu Phong hoảng sợ nói. Trương Nguyên giơ lên cao cao tuyết ẩm, chuẩn bị hướng về Ngưu Phong đánh xuống. Đúng lúc này, một đạo già nua thở dài sau lưng hắn vang lên. Vô thanh vô tức ở giữa, nhiều hơn một cái lão nhân, huyết khí khô héo, râu tóc hoa râm, mặc một thân cũ nát vải xám tê dài áo. Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lão phu thay hắn cho ngươi bồi cái không phải, không bằng chúng ta hào hào nói chuyện thế nào. Trương Nguyên trong lòng run lên, lập tức quay đầu, lão nhân kia cái gì thời điểm xuất hiện. Hắn thế mà một chút cũng không có cảm thấy. Nhị lão, cứu mạng. Ngưu Phong vội vàng kêu to. Những người khác cũng vội vàng hô to. Nhị lão nhanh cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Nguyên ánh mắt chớp động. Cùng một bọn. Hắn trước ám toán ta. Liền như thế để ta bỏ qua hắn. Không thích hợp a. Hắn mở miệng nói ra. Lão nhân này để hắn nhìn không thấu. Tuyệt đối là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lão nhân mở miệng nói. Mấy vị trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Thiếu phạm quản giáo. Tiểu huynh đệ nếu là cảm thấy chưa hết giận. Có thể hào hào giáo huấn một chút bọn hắn. Nếu là lại chưa hết giận. Lão phu có thể thụ ngươi 1 đao. Chờ ngươi hết giận. Chúng ta bàn lại nói chuyện. Trương Nguyên nhướng mày. Lão nhân này muốn làm gì? Không phải là thay đám người này làm chủ sao? Làm sao ngược lại để cho mình giáo huấn bọn hắn? Còn muốn thụ mình 1 đao? Nhị lão không muốn. Ngưu Phong sắc mặt hoảng sợ. nói, ta biết sai rồi, nhị lão nhanh cứu ta. Những người khác cũng đều là biến sắc. Trương Nguyên do dự một chút, nói, ngươi nói là thật, tổ tiên của bọn hắn cũng vì Cửu Châu làm qua cống hiến. Thiếu hiệp chỉ cần không giết bọn hắn, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến giáo huấn. Lão nhân nói, Trương Nguyên càng thêm nhìn không thấu lão đầu này. Ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi thụ ta một đao, sẽ chết người đấy. Trương Nguyên mở miệng nói, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể nguôi giận, lão phu nguyện ý nếm thử. Lão nhân mỉm cười, Trương Nguyên một cước dẫm lên Ngưu Phong trên lưng, để Ngưu Phong kêu thê lương thảm thiết, gãy mất mấy chiếc xương sườn, trong thất khiếu đều toát ra máu tươi. Đừng cho là ta không dám. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xem lão nhân. Lão nhân không nhúc nhích chút nào. Trương Nguyên càng thêm hồ nghi, không còn quản nhiều, trực tiếp loạn chân hướng Ngưu Phong đá vào. Phanh phanh rung động, bị đá Ngưu Phong liên tục kêu thảm, kêu rên không thôi. Long Vân, Thử Thiên bọn người nhìn ánh mắt hoảng sợ, vội vàng xoay người muốn trốn. Nhưng lão nhân y nguyên thờ ơ, Trương Nguyên buông ra lá gan, nháy mắt đuổi tới, trong lúc nhất thời kêu thảm không ngớt, quỷ khích sói gào, mỗi người đều giống như biến thành trẻ con đồng dạng, bị Trương Nguyên tùy ý chà đạp. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch, chiến hồn, hết thảy không có tác dụng, bị Trương Nguyên lăn qua lộn lại treo lên đánh, đập xương cốt đứt đoạn. Thê lương khóc lớn, lão nhân thì theo ở phía sau, từng cái vì bọn họ chữa thương. Rất nhanh Trương Nguyên xông đến Viên Linh phụ cận, Viên Linh một mặt hoảng sợ, vội vàng kêu lên, ta không có đối phó ngươi, ta khuyên bọn họ, không có khuyên nhủ. Trương Nguyên nhướng mày, được rồi, lần này không đánh ngươi, lần sau đánh ca của ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.